Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Lăng Hiên Thần Hoàng chờ giây lát, Tần Mục nhưng không có nói mình nhìn thấy cái gì. Lăng Hiên Thần Hoàng cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi, ngươi thấy được cái gì? Tần Mục mỉm cười, nói, ta thấy được ngươi giao trì lòng đất, có một cái đại đông tây, cướp đoạt giao trì sinh cơ để bản thân sử dụng, coi như hiện tại trên mặt tám đầu long mạch, tương lai cũng sẽ lại lần nữa hủy đi. Ngươi nếu là muốn cho giao trì khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, ta liền chỉ điểm ngươi như thế nào tìm được đại đông tây kia. Bất quá giao trì sản xuất, chỉ cần phân ta một thành. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức ba động, tại mi tâm hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, hướng lòng đất nhìn lại, cười lạnh nói, phân ngươi một thành, ta tìm được đại đông tây kia, giải quyết nó, cái gì cũng không phân cho ngươi chẳng phải là tốt hơn. Mục Thiên Tôn, ngươi quá tham lam không biết chừng mực, bắt chẹt qua cung Thiên Tôn lại bắt chẹt Nghiên Thiên Phi. Bây giờ lại muốn tới bắt chẹt ta. Ngươi dự định đem Thập Thiên Tôn bắt chẹt một lần hay sao? Quá xem thường Thập Thiên Tôn. Tần Mục kinh ngạc. Hắn cùng cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi làm giao dịch, đổi lấy các nàng khu mỏ quặng sản xuất sự tình. Vậy mà truyền đến Lăng Hiên Thần Hoàng trong tai. Xem ra cung Thiên Tôn cùng Nghiên Thiên Phi dưới trướng thế lực đều có Lăng Hiên Thần Hoàng nhãn tuyến, giám thị lấy hai vị thiên tôn nhất cử nhất động. Bất quá, cái này ở trong Thập Thiên Tôn cũng không tính bí mật gì. Thập Thiên Tôn đối với lẫn nhau cũng không quá yên tâm. Bởi vậy ưa thích tại những thiên tôn khác môn hạ cài nằm vùng gian tế. Đây cũng là để bọn hắn có thể hợp tác nguyên nhân một trong. Bởi vậy bọn hắn đều không bóc trần đối phương. Lăng Hiên Thần Hoàng tìm kiếm một phen, sắc mặt dần dần ngưng trọng, thần thức chi nhãn của hắn cường đại vô địch, nhưng mà khắp nơi tìm lòng đất, nhưng không có nhìn thấy Tần Mục nói tới đại đông tây kia. Thậm chí ngay cả một tia vết tích cũng không có tìm được. Cái này phi thường khủng bố, hắn cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, phi thân lên. Lần theo tám đạo ngọc chất dãy núi tiếp tục tìm kiếm. Tần Mục lơ đễnh khởi hành chạy tới giao đài. Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức chi nhãn, chỉ sợ có thể xuyên thủng 35 trọng hư không. Ngoại trừ trung cực hư không đại la thiên bên ngoài, mặt khác bất luận bí mật gì đều khó mà giấu giếm được thần thức chi nhãn của hắn. Hắn thần nhãn có thể xưng là động hư chi nhãn, động sát chi nhãn, thần thức chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lăng Hiên có thể nhìn thấy tổ đình lòng đất chỗ sâu nhất, cũng có thể nhìn thấy dấu ở trong không gian bảo vật. Nhưng mà hắn nhìn rõ thần nhãn động hư chi nhãn, nhưng vẫn là không bằng Tần Mục mắt dọc. Tần Mục mắt dọc trải qua thiên công thổ bá gia trì, lại thêm thần nhãn lực lượng bản thân, cùng thái cực nguyên thạch thái dịch vỏ trứng, xưng là thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng. Mặc dù Tần Mục trước mắt không cách nào phát huy ra thần nhãn này uy lực uy năng, nhưng chỉ bằng thần nhãn tự thân công dụng liền có thể khám phá hết thảy. Khám phá hết thảy, Lăng Hiên Thần Hoàng mồ hôi trán trâu càng ngày càng nhiều. Hắn tìm khắp tám đầu khoáng mạch, vẫn là không có tìm được cái gọi là đại đông tây kia giấu ở nơi nào. Giao trì khôi phục lại ngày xưa rầm rộ càng thêm trọng yếu. Không giải quyết đại đông tây kia, giao trì chính là một ao lớn có thể ngưng tụ hồng mông nguyên dịch. Trừ cái đó ra cũng không nhiều hiệu dụng lớn. Đã như vậy, phân Mục Thiên Tôn một thành hồng mông nguyên dịch cũng không phải không thể tiếp nhận. Hắn nhìn về phía Tần Mục, chỉ gặp Tần Mục lúc này ngay tại cất bước leo lên giao đài. Cảm ngộ giao trì tích chứa đại đạo, liền không có tiến lên quấy nhiễu. Lúc này giao đài trở nên cực kỳ thần thánh, giống như là một cái tế tự thiên địa vũ trụ thánh đài. Tần Mục đi ở phía trên, giống như là một tế tự chủ trì thiên địa đại tế, lại như là một vị cầu đạo già, từng bước trầm ổn, thần thái thành kính. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng cất bước lên đài, hắn giống như là một vị đế hoàng, khí thế cường đại nở rộ, vạn pháp bất xâm, vạn đạo không nhiễm. Tần Mục tinh tế cảm ngộ lên đài lúc giao trì đại đạo tẩy lễ, lắng nghe đạo âm, mà hắn mặc dù có thể nghe được đạo âm, nhưng cảm xúc cảm ngộ nhưng không có Tần Mục nhiều như vậy. Hắn quá mạnh, không chỉ là thực lực tu vi quá mạnh, đồng dạng cũng là tâm tình của hắn quá mạnh, quá cường thế, đem chính mình thả quá cao. Tần Mục leo lên đệ nhất trọng giao đài, cùng bốn tòa thiên môn cùng cửu ngục đài khác biệt. Tứ đại thiên môn cùng cửu ngục đài đều là ma luyện đạo tâm. Vô luận là tứ đại thiên môn hay là cửu ngục đài đều cực kỳ hung hiểm. Nếu như không cách nào đi qua, chỉ sợ chính là một con đường chết. Mà giao trì lại là thoải mái đạo tâm, chẳng những không có khảo nghiệm cùng ma luyện, ngược lại sẽ tẩm bổ đạo tâm, làm đạo tâm trưởng thành. Bên tai của hắn truyền đến kỳ diệu âm luật, tựa hồ là đại đạo tại hắn bên tai nói nhỏ. Hắn cảm nhận được đại đạo như nước, như cơ thể mẹ, như thế gian chân thiện mỹ, lại cảm nhận được đại đạo như đại địa, gánh chịu hết thảy, dưỡng dục hết thảy, để cho người ta lòng dạ rộng lớn. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Hắn đứng trên đài, ngóng nhìn giao trì, nơi đó đã không có lúc trước rầm rộ. Nhưng là đứng ở chỗ này nhìn lại, lại phảng phất nhìn thấy thoải mái hết thảy sinh mệnh giao trì sóng biếc dập dờn. Sóng nước như vảy rồng. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa thành địa mẫu nguyên quân nguyên mộc lúc này cũng không còn tăm hơi. Chỉ còn lại có một ngày hố to lớn, hắn lại phảng phất nhìn thấy nguyên mộc xanh tươi tốt. Tại thái cổ thời đại che chở lấy tạo vật chủ tiên dân tình cảnh. Địa mẫu hậu đức tái vật, giao trì thượng thiện nhược thủy, hắn cảm ứng được 36 loại địa đức đại đạo. Cảm ứng được 24 loại thượng thiện chi đạo. Qua lâu, Tần Mục cất bước tiến lên. Giao trì là thái cổ thời đại tạo vật chủ tiên dân tế tự chi địa. Tế thiên tế địa, tế vũ trụ hồng hoang. Khi đó mọi người mông muội vô tri, không biết lực lượng của mình từ đâu mà đến. Không biết mình có thể lợi dụng giao đài đến tẩm bổ đạo tâm của mình. Bọn hắn chỉ có một loại chất phác chi tâm, sau khi lại tới đây chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình bình tĩnh, tựa hồ có thể cùng thiên địa tiếp xúc, có thể cùng giao hải tương liên. Bọn hắn kính trọng dưỡng dục chính mình cùng vạn vật chúng sinh thổ địa, kính trọng thoải mái chính mình cùng vạn vật giao hải. Bọn hắn ở chỗ này tế tự thiên địa vũ trụ, kỷ niệm liệt tổ liệt tông. Giờ khắc này Tần Mục cũng giống như trở thành thái cổ thời đại mông muội thời kỳ, tế tự thiên địa tạo vật chủ một thành viên, mang thành tín hình thái cảm ngộ nơi này đại đạo khí tức. Hắn vừa đi vừa nghỉ, tốn hao thời gian dần dần dài ra. Lăng Hiên Thần Hoàng rất nhanh vượt qua hắn, đi vào giao đài tầng thứ 8, ngạo nghễ thiên địa cùng khô cạn đáy đại dương, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chờ đến Tần Mục lại tới đây, đã là sau một tháng. Lăng Hiên Thần Hoàng cảm ứng được hắn đến, đưa tay chỉ hướng khô cạn đáy đại dương, chỉ hướng biển đối diện giang sơn. Hăng hái, cao giọng cười nói, giang sơn này như vậy tráng lệ. Mục Thiên Tôn, nam nhi nào không hy vọng chính mình có được dạng này thổ địa. Đây chính là ta trở thành Thiên Tôn chí hướng một trong. Ta nhất định phải trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể, để mênh mông giang sơn, chư thiên vạn giới, ức vạn vạn tinh thần tinh vực, thần phục tại dưới chân của ta. Hắn hào tình tráng trí từ trong lồng ngực tuôn ra, chỉ điểm giang sơn, gióng giạc, khó nén vẻ hưng phấn. Mục Thiên Tôn, ngươi có phi phàm tài năng, nếu như ngươi đầu nhập vào ta, ta nhất định sẽ cho ngươi sung túc phát huy không gian. Ta không giống Hạo Thiên Tôn như thế tính toán chi ly. Ta coi trọng ngươi, tự nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Tương lai, ta Giang Sơn, có ngươi một phần. Tần Mục không đáp, trên người đạo vận càng ngày càng đậm. Đột nhiên Lăng Hiên Thần Hoàng lòng có cảm giác, quay đầu xem ra, không khỏi giật mình trong lòng. Tần Mục vậy mà lâm vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Loáng thoáng cùng giao trì giao đài thiên địa đại đạo nối liền thành một thể. Hắn giống như là cả người dung nhập vào trong đại đạo của toàn bộ giao đài. Rõ ràng đứng ở nơi đó, thân thể là ở chỗ này, nhưng cho Lăng Hiên Thần Hoàng cảm giác giống như là tổ đình đại địa một dạng nặng nề. Giống như là giao hải một dạng rộng lớn. Hắn giống như là Lăng Hiên Thần Hoàng vừa mới quan sát thiên địa. Có thiên chi di cao di viễn, có hải chi di thâm di quảng, có địa chi di hậu di trọng. Hắn cùng giao trì giao đài đại đạo tương ứng tương hợp. Lúc trước cùng Lăng Hiên Thần Hoàng cùng một chỗ lĩnh hội lúc đoạn đi đạo vận. Giờ phút này lại lần nữa kết nối lại. Lần này, hắn vậy mà không cần cùng Lăng Hiên ngộ đạo lúc đạo vận tương liên. Liền có thể tiến vào nhập đạo trạng thái. Lăng Hiên Thần Hoàng trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Lập tức loại thần thái này biến thành trong mắt của hắn thần tàng sát cơ cùng ghen ghét. Tần Mục cùng hắn tư chất không sai biệt nhiều. Lần trước hai người cùng một chỗ lĩnh hội, cùng một chỗ luận đạo. Chỉ cần khí cơ tương liên, liền có thể đồng thời nhập đạo, tìm hiểu ra thái sơ chi đạo huyền bí, tiến vào thái sơ đạo cảnh. Chỉ là lần kia, Lăng Hiên cùng Tần Mục đều có cố kỵ, nhớ tới lẫn nhau hay là địch nhân, ngay cả bằng hữu đều chưa nói tới, càng đừng luận đạo bạn, bởi vậy bọn hắn chủ động đoạn đi nhập đạo chi lộ. Tuyệt không thành toàn đối phương, mà bây giờ, Lăng Hiên Thần Hoàng tự thân khó mà nhập đạo, Tần Mục cũng đã nối liền nhập đạo thời cơ, tiến vào trong nhập đạo cảnh giới. Vì sao đạt được cơ duyên này chính là hắn, mà không phải ta? Trong mắt của hắn sát cơ càng ngày càng đậm hơn, nhưng mà lại cưỡng ép trấn áp xuống. Bỗng nhiên vừa sải bước ra, đi ra giao đài, phi thân giáng lâm đến tám đầu long mạch đoạn chỗ. Những quáng nô cùng giám sát kia trong khoảng thời gian này đều đang nghỉ ngơi. Khó được thanh tịnh hơn một tháng, đám người nhìn thấy Lăng Hiên Thần Hoàng. Cuống quýt lễ bái, Lăng Hiên Thần Hoàng tay áo phất một cái, cười lạnh nói, cho ta đoạn đi tám đầu long mạch. Những giám sát cùng quáng nô kia không hiểu ý nghĩa, đều là thần sắc đờ đẫn đứng tại chỗ. Tám đầu long mạch này thật vất vả nối liền cùng một chỗ. Để giao trì lần nữa khôi phục sinh cơ, để giao trì lại từ sinh ra hồng mông nguyên dịch. Biến thành tổ đình tốt nhất bảo địa một trong. Vì sao Mục Thiên Tôn Tần Sách Sách hung danh ở bên ngoài này không có hủy đi giao trì? Ngược lại là Lăng Hiên Thần Hoàng người địa chủ này muốn hủy đi chính mình bảo địa. Lăng Hiên Thần Hoàng giận dữ, đằng đằng sát khí, nghiêm nghị nói, đều điếc sao, còn chưa cút đi qua làm việc. Những giám sát kia lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nhao nhao thôi động thần tiên, không nói lời gì liền hướng những thợ mỏ kia rút đi. Nghiêm nghị nói, làm việc, đem những ngọc thạch kia cho ta lột xuống. Rất nhiều thợ mỏ vội vàng động thủ, đem dựng liên tiếp ngọc thạch nhổ. Lăng Hiên Thần Hoàng vẫn ngại chậm, đem những giám sát kia cũng quất một cái, để bọn hắn cũng đi làm việc. Rốt cục, tám đầu long mạch bị cắt đứt. Tổ đình giao trì đại đạo khí tức lập tức tiêu tán biến mất. Tám đầu long mạch cũng lập tức đình chỉ phun ra hồng mông tử khí. Lăng Hiên Thần Hoàng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía giao đài, chỉ gặp giao đài đại đạo khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Ngươi là thiên minh minh chủ, ta không thể trực tiếp giết chết ngươi, nhưng lại có thể gãy mất ngươi nhập đạo chi lộ. Để cho ngươi không cách nào nhập đạo. ánh mắt của hắn chớp động. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Mục Thiên Tôn, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, nhưng gặp trên giao đài đại đạo khí tức mặc dù tiêu tán, nhưng từ nơi đó truyền đến đạo vận lại càng ngày càng mạnh. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng thình thịch nhảy loạn. Tần Mục lần này tiến vào trong trạng thái nhập đạo, vậy mà không cách nào bị đánh gãy. Giết hắn, ta thần nguyên nhất chỉ chính là trong thiên tôn mạnh nhất thần thông. Chỉ cần một chỉ, liền có thể giết hắn. Hắn rất muốn trực tiếp chỉ điểm một chút bảo Tần Mục. Mà ở nơi này giết Tần Mục liền sẽ để những thiên tôn khác bắt hắn lại nhược điểm. Tương lai thiên hạ thái bình diệt trừ cổ thần thời điểm, đây cũng là diệt trừ hắn tốt nhất lấy cớ. Nhưng mà không giết Tần Mục, hắn lại không cam tâm. Nhưng vào lúc này, từ trên giao đài truyền đến đạo vận nồng đậm đến cực hạn. Nhưng gặp đạo quang từ nơi đó dâng lên mà ra, nâng lên một thân ảnh phóng lên tận trời, thét dài ngâm nói, thần thức triều thánh tham thiên địa, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.